Âm nhân tế, chương 162, 162, ném cốc là số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia hỏa, người suy nghĩ thật kỹ, là ngươi mời ta tới sao? Hà Thanh nói, kỳ thật, hắn trốn trong kiều đen đi theo ta, khẳng định là không mời mà đến. Bất quá, Hồ đại gia này cũng không để ý, ta cũng không rõ Hà Thanh vì sao muốn đem việc này làm rõ. Dù sao, chúng ta hiện tại đang ở trong ổ hồ tử. Hà Thanh một bộ biểu tình không cho lão đầu kia thiện chung. Thoáng cái liền làm cho toàn bộ bầu không khí trong hồ tiên lâu trở nên khẩn trương. Thậm chí, những hồ tử tinh vốn trốn trong hồ ly động, ai nấy đều vươn đầu. Ánh mắt u oán nhìn chằm chằm ta và Hà Thanh. Tùy thời đều muốn lao ra. Lão đầu kia hướng về phía chúng nó lại quát một tiếng. Đều trở về. Sau đó, hắn lại nhìn về phía chúng ta. Trên mặt cứng rắn nặn ra một tia hiền lành. Nói, lão phu đích xác không có mời vị đạo trưởng này tới. Bất quá, ta thấy ngươi là người trong đạo môn. Lão phu vốn cũng có chút giao tình với người trong đạo môn. Cho ngươi xem chỗ ngồi. Cũng là cho ngươi mặt mũi. Không biết vị đạo hữu này có thể cho lão phu một cái mặt mũi hay không? Hà Thanh ngược lại cười lạnh. Hắn nói, phải không, mặt mũi loại vật này đều là tự mình kiếm được. Bổn đại sư không cho ngươi mặt mũi. Ngươi xem được sao? Sắc mặt lão đầu kia cũng lạnh. Uống một ngụm trà, một phen ném chén trà xuống đất. Lớn tiếng nói, xem có coi chỗ ngồi hay không là việc của các ngươi. Không nhìn chỗ ngồi, ngược lại có thể lưu lại chút thức ăn sống cho chúng nó. Cũng tốt. Lão đầu kia nhìn thoáng qua hồ ly động bên cạnh, hồ tử tinh kia đã sớm khẩn cấp muốn xông tới. Một đám thò đầu ra, lộ ra vẻ tham lam. Thế nhưng, đúng lúc này, thái độ của Hà Thanh đột nhiên thay đổi. Này này, lão gia hỏa, đừng tức giận tổn thương thân thể. Ta đây chẳng qua là cùng ngài đùa giỡn một chút. Nếu đã tới, ngài lại cùng bằng hữu đạo môn có giao tình. Bổn đại sư làm sao có thể không biết cất cất đây? Đúng không? Hà Thanh cười nói. Sau đó, hắn quay đầu lại nói với ta. Nào nào, tiểu tử kia, ngồi, chúng ta coi như một lần ngồi thượng khách. Anh vừa nói, vừa nháy mắt với ta. Ta không hiểu trong hồ lô Hà Thanh này bán thuốc gì. Lão đầu bên trên kia hình như là bị tức giận không nhẹ. Bất quá, Hà Thanh đảo ngược này. Lại làm cho hắn không thể không đem khẩu khí kiêng nghẹn trở về. Bất quá, lão đầu này ngược lại rất có thể nhịn. Chẳng những không có nổi giận, còn đối với chúng ta lộ ra vài phần ý cười. Hắn nhìn chúng ta một cái, lại hướng về phía hồ tử tinh bên cạnh. Lớn tiếng quát, đều hoảng cái gì đây? Ai bảo các ngươi xuống? Đều trở về, bất quá chỉ là hai con thực vật sống mà thôi. Xem các ngươi cho ăn. Cũng đừng nóng vội, đợi lát nữa còn có bốn con thực phẩm sống. Tất cả đều là của các ngươi. Bốn thực phẩm sống trong nháy mắt làm cho ta nghĩ về bốn người đàn ông của cha ta. Chiếu theo nói như vậy, mấy người của ba ta đều đã rơi vào trong tay lão đầu này. Cũng không trách được, sau khi chúng ta vào thôn, vẫn chưa từng gặp bọn họ. Chiếu theo nói như vậy, sự kiện linh dị không quá bốn người kia. Nghe rất quỷ dị, kỳ thật, chính là tổ hồ tử tinh này đang giở trò quỷ quái. Chỉ cần vượt qua bốn người đến hồ Gia Trang, chúng nó sẽ mang đi những người đi ra ngoài, trở thành thức ăn sống của chúng. Lão đầu quát một tiếng, những hồ tử tinh kia tất cả đều thập phần không tình nguyện trở về. Một đám trở lại trong động, bất quá, đều còn đang nhìn chằm chằm ta cùng Hà Thanh, giống như nhìn thấy cái gì ngon. Ta cùng Hà Thanh đi tới một bên, ngồi xuống trên ghế đá kia. Cái ghế đá kia thấm lạnh, không phải loại lạnh lẽo bình thường. Lạnh đến mức ta ngồi xuống thiếu chút nữa lại đứng lên. Ta ước tính, đó là bởi vì âm khí xung quanh được hun đúc. Vừa rồi không quá chú ý, lúc này cảm giác chung quanh là âm phong trận trận. Nơi này âm khí cực nặng, ta nhớ rõ sư phụ đưa cho quyển sách kia ghi lại. Phàm là sơn tinh đại tiên nhi loại này, thân mang tà khí, phàm là ma loại âm vật, thân mang âm khí, những thứ này hẳn là đều chỉ là hồ tử tinh. Có người hẳn là tà khí. Âm khí làm sao có thể nặng như vậy? Sau khi chúng ta ngồi xuống, lão đầu kia còn hướng về phía hồ tử tinh bên cạnh vẫy vẫy tay. Hình như là phân phó cái gì đó. Một lát sau, từ trong động phía sau đi ra hai nữ nhân. Trên người giống như là mặc quần áo lông thú. Một màu vàng, một trắng, đi đường vặn vẹo một cái. Ánh mắt kia rất quyến rũ. Tuy rằng đều là bộ dáng con người, nhưng mà, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có mùi hồ ly thập phần nồng đậm. Các nàng mỗi người cầm một chén trà, đưa cho ta cùng Hà Thanh lên. Sau đó, còn ngồi xuống bên cạnh ta cùng Hà Thanh. Ông già trên mỉm cười, ý bảo chúng ta uống trà. Cái này thoạt nhìn giống như là trò chơi tâm lý giữa lão đầu này cùng Hà Thanh. Bất quá, ta có chút nhìn không hiểu. Không biết bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Lúc này, Hà Thanh không chút do dự, liền bưng chén trà lên. Ta còn tưởng rằng hắn muốn uống, còn không biết trong trà này đặt cái gì hắn liền uống. Hắn không sợ chúng độc. Bất quá, một giây sau, chén trà trên tay Hà Thanh vừa trượt, liền ngã xuống đất. Ông liếc nhìn chén trà trên mặt đất và nói, ôi, xin lỗi, tay trượt. Ông nhìn xung quanh như thể ông đang chờ đợi một cái gì đó. Sau đó, ông nhìn về phía ta một lần nữa. Nói, anh ơi, trà của bạn cho ta uống. Ta không biết anh ta muốn làm gì. Gật đầu, anh ta cầm tách trà của ta. Sau đó, vừa cầm lên, lại trượt tay, rơi xuống đất. Thật ngại quá, tay ta lại trơn trượt. Hà Thanh còn giả vờ cúi đầu nghiên cứu bàn tay của mình. Hai con hồ ly tinh bên cạnh chúng ta, sắc mặt lập tức thay đổi. Chúng nó đều nhìn về phía lão đầu bên trên, tựa hồ là đang chờ lão đầu kia hạ mệnh lệnh. Lúc này, Hà Thanh nhìn lướt qua ta một cái, tiến về phía ta, thấp giọng nói, này, tiểu tử kia, ba con sao còn không tới đây? Cha ta, hắn cũng không biết ta tới nơi này. Sao lại tới đây? Ta cũng thì thầm, hắn không biết. Làm sao có thể, ta cùng hồ tam thái sữa kia dặn dò qua, bảo mang ngươi cùng ba ngươi tới đây. Hắn hiện tại hẳn là trốn ở chỗ tối. Ta ném chén là số hiệu, đều té hai lần rồi. Sao còn không thấy người khác đâu? Hà Thanh nghi hoặc nói. Thành thật mà nói, lời nói của ông làm cho trái tim ta đập thình thịch. Trước khi được hồ nãi nãi mang tới, ta còn nói, bảo ba ta cùng đi qua. Thế nhưng, hồ nãi nãi kia nói ba ta bọn họ không thể đi qua. Nói không chừng, Hà Thanh này cũng không có đem hồ tam thái sữa kia triệt để hiểu rõ. Không chừng, chúng ta chính là bị hồ nãi nãi cùng hồ đại gia lý ứng ngoại hợp lừa gạt. Ta nói, Hà Thanh này vẫn có loại cử chỉ kỳ quái này. Ta còn nghĩ hắn đang mưu tính cái gì. Không nghĩ tới hắn căn bản là đang kéo dài thời gian. Chờ ba ta tới, nếu ba ta thật sự không biết chuyện này, hiện tại ông ta phỏng chừng còn đang ngủ ở Hồ Gia Trang. Quên đi, nếu ba ngươi chưa tới, vậy chúng ta tự mình đến. Cũng may bản đại sư còn có phương án thứ hai. Hà Thanh thấp giọng nói, lời nói của chúng ta nói tới đây. Hồ tử tinh bên trong hồ ly động chung quanh đều đã nhảy ra. Bọn họ tất cả đều đã vây quanh. Hai nữ nhân bên cạnh bộ dáng hồ tử tinh, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng ta. Chỉ chờ hồ đại gia bên trên ra lệnh một tiếng, ta cùng Hà Thanh sẽ trở thành thực vật sống của bọn họ. Cho chúng nó đánh răng tế. Lúc này, chỉ thấy Hà Thanh cũng đứng lên. Trên tay hắn hơi động tác, trong tay áo trượt ra hai đạo hoàng phù. Đồng thời, còn nhéo ra chỉ quyết. Hắn nói, các ngươi cứ việc tới đây thử xem. Phù chú của bổn đại sư cũng không có mắt, chỉ có mấy con hồ tử tinh các ngươi, sợ là không chịu nổi tịnh thiên địa thần chú của bổn đại sư. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hà Thanh dùng hoàng phù, hơn nữa còn phải dùng tịnh thiên địa thần chú. Điều này quả thực làm cho ta lắp bắp kinh hãi. Tịnh thiên địa thần chú, lão đầu bên trên cũng sửng sốt, nghi vấn nói. Những hồ tử tinh chung quanh nhìn thấy hai tấm hoàng phù trên tay Hà Thanh. cũng bị dọa tới không nhẹ. Lập tức lui về phía sau vài bước. Bất quá, chúng nó đều vây quanh cách đó không xa. Không chịu rời đi. Không sai, chính là Tịnh Thiên Địa Thần chú. Lão đầu, khuyên ngươi sớm thả người ra. Đừng chờ bổn đại sư tức giận, khiến các ngươi hối hận không kịp. Hà Thanh hỏi, trái tim ta nói, đây có phải là kế hoạch thứ hai của mình? Đặt người nào? Ông già hỏi, lão đầu hình như cũng không sợ hãi. Tịnh Thiên Địa Thần chú, cần ba đạo hoàng phù. Chỉ cần kiến thức qua, nhất định là biết. Ta lo lắng Hà Thanh căn bản là không lừa được lão già này. Lão già hỏa, người cũng đừng giả bộ. Có hai tiểu cô nương, còn có một trung niên nam nhân, đều ở trên tay ngươi. Hà Thanh nói, lời này của hắn nói rất có bộ dáng tự tin. Nhưng mà, ta biết đều là cứng rắn tràn ra. Cái loại thần chú cấp bậc này, chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ ta mới có thể sử dụng được. Cách chương.